Trong mắt Hắc Long do Vũ Sư biến thành lóe lên hung quang. Tựa hồ muốn làm gì, nhưng nhìn Thẩm Lạc bên kia tiếp tục đẩy tới bản mệnh huyết quang. Miễn cưỡng đè xuống sát ý trong lòng, tập trung ý chí, toàn lực bấm niệm pháp quyết tế luyện hải tâm cấm chế. Trên hải tâm cấm chế đại thịnh hắc quang, nhanh chóng lan tràn lên phía trên, cùng huyết quang Thẩm Lạc sắp đụng vào nhau. Đến lúc đó, hai người chân chính đọ sức, Thẩm Lạc thấy công kích của Lôi Bộ Thiên Tướng cùng Ngao Hoàng vô hiệu. Lông mày cau lại, biết không cách nào lại quấy nhiễu Vũ Sư, thế là cũng thu hồi tâm tư, thu hồi Lôi Bộ Thiên Tướng cùng một đám thiên binh về bên cạnh. Toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện, mấy hơi thở sau, hải tâm cấm chế trên đồ án, hai màu quang mang giao hội cùng nhau, lập tức xung đột kịch liệt, huyết quang hắc mang cuồng thiểm, vừa đụng vào nhau, Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Tu vi Vũ Sư hơn xa hắn, bản mệnh hắc quang dị thường hùng hồn hữu lực, nghiêm mặt liều mạng, hắn lập tức rơi vào hạ phong, nếu không phải hắn đã luyện hóa Trấn Hải Tấn Thiết Côn hơn phân nửa. Pháp lực một mực cắm rễ trong cấm chế, đã sớm bị đối phương bức lui. Mặc dù tình huống bất lợi, Thẩm Lạc tạm thời cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện, ngăn cản hắc quang trùng kích. Thẩm Lạc không biết là, Vũ Sư giờ phút này cũng có nỗi khổ không nói được. Tu vi của gã mặc dù cao hơn Thẩm Lạc, nhưng bị phong ấn vô số năm, ngoài nhà tù có trấn ma bia trấn áp, cấm chế trấn ma bia kết nối trấn hải tấn thiết côn. Triệt để ngăn cách nhà tù cùng ngoại giới, căn bản không thể hấp thu được thiên địa linh khí bổ sung. Thân thể nguyên khí gã hao tổn nghiêm trọng, sớm đã là cái xác rỗng. Căn bản không thể đè sập Thẩm Lạc, Vũ Sư chỉ có thể toàn lực thôi động tế luyện thuật. Vừa hấp thu thiên địa linh khí chung quanh bổ sung, tranh thủ mau chóng khôi phục một chút nguyên khí. Ngao Hoàng thấy cảnh này, ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhưng hiện tại y đã không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể đứng bên cạnh, trên hải tâm cấm chế. Quang mang đỏ thẫm rằng co một lát. Rốt cuộc vẫn bị bản mệnh hắc quang của Vũ Sư chiếm thượng phong. Dần dần bị bức lui, ánh mắt Thẩm Lạc trầm xuống, hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện, đồng thời vận khởi Hoàng Đình Kinh, trên thân đại phóng kim quang, thân thể biến thành nửa người nửa thú lần nữa biến lớn ba thành. Hắn lập tức vỗ một tay, đặt trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Pháp lực thể nội hùng hồn cuồn cuộn rót vào thân côn. Ý đồ thông qua loại phương thức này tăng cường liên hệ cùng côn này. Phụ trợ tế luyện hải tâm cấm chế. Bất quá Vũ Sư nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc, trên mặt lại lộ vẻ trào phúng. Cấm chế trong Trấn Hải Tấn Thiết Côn cực kỳ nghiêm cẩn. Nếu không có chất xúc tác cùng loại Long Vương lệnh mà rót pháp lực rót vào trong sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ. Sẽ bị cấm chế trong đó phản chấn quay về, thậm chí thụ thương, nhưng tình cảnh Vũ Sư chờ đợi cũng không xuất hiện. Pháp lực Thẩm Lạc thuận lợi rót vào trong Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Không chỉ như vậy, Tấn Thiết Côn còn rung động vù vù, phía trên hiện ra từng đạo linh văn màu vàng, bắn ra ngoài từng đạo tường quang màu vàng như cầu vồng. Toàn bộ không gian Long Nguyên đều chớp động lên thần quang màu vàng. Trong lúc nhất thời vạn đạo thụy khí bay thẳng mây xanh, vô số cánh hoa màu vàng rải xuống, hoa vũ rực rỡ, làm sao có thể, Vũ Sư nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy khó tin, mà Thẩm Lạc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng ngẩn cả người, hắn vận khởi pháp lực rót vào Trấn Hải Tấn Thiết Côn cũng không phải là nhất thời nảy sinh ý định, mà là suy nghĩ thật lâu mới làm, ban đầu hắn động thủ tế luyện. Liền phát giác giữa Hoàng Đình Kinh và Trấn Hải Tấn Thiết Côn ẩn ẩn có chút cộng minh. Tựa hồ giữa cả hai tồn tại loại liên hệ nào đó. Nhưng tình huống trước mắt, lại làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được. Cách chương.